Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 39, mê hoặc chí mạng. Ta ra 3 lần giá cả, còn cần 2 tấm vé tàu. Đằng Vân Phi buông xuống điện thoại. Một điểm, Trương Tiểu Lôi có chút sợ hãi nhìn Đằng Vân Phi. Làm đến này Vân Phi. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Hắn xin nhờ đồng sự Lưu Phi giúp hắn nghĩ biện pháp. Lấy 3 lần giá cả cầm tới khoang phổ thông 2 tấm vé tàu. Đợi chút nữa liền hô chạy nhanh chuyển phát nhanh cho lấy tới. Tiền đã giao. 3 cái nữ nhân đều nhìn Đằng Vân Phi. Đang chờ hắn nói tiếp theo sự tình. Nghe kỹ Tiểu Lôi. Nếu như vừa bất luận cái gì vạn nhất. Người biết rõ nên làm như thế nào. Ta hiện tại phải đi ra ngoài một bận. Trương Tiểu Lôi điểm gật đầu. Này lại tô tiếp đứng. Cầm đã nóng tốt áo khoác, cho Đằng Vân Phi mặc vào. Sở Mộng lập tức dựa vào qua, chẳng những có chút chân tay luống cuống. Cửa đóng lại, Đằng Vân Phi rời đi. Sở Mộng còn đứng tại trong phòng khách, một cái rất nhỏ tiểu nhân động tác, làm cho nàng không có chút nào dễ chịu. Người cũng đối Vân Phi, ai sẽ ưa thích loại kia ra hòa. Lập tức Sở Mộng liền mất câu nói. Tiếp theo. Bước nhanh tiến vào phòng vệ sinh, giam đến cửa, thân thể một chút xíu ngồi ở trên. Mặc dù không có chút nào cam, nhưng nàng cùng cái kia nữ nhân chênh lệch quá lớn. Vừa tới đến tiểu khu cửa, Đằng Vân Phi liền thấy Trương Tiến. Hắn một mặt áy náy đi qua, nhưng mà bên trên liền thấy Trương Tiến trên tay tam điều vết thương. Muốn tối hôm qua cho dã miêu cáo, này lại vết thương còn có chút phát hồng. Thật có lỗi. Trương tiên sinh, tối hôm qua, không có việc gì, một điểm tiểu phiền toái mà trên xe qua bảo hiểm, chờ ngươi sự tình bận bịu kết thúc, cho ta làm vài bữa cơm là được. Có lẽ vận khí hay là đứng tại phía bên mình, có cái không tệ hàng xóm, chẳng những Đằng Vân Phi đến mức dị thường cẩn thận, rất có thể sẽ dính dấp vào. Hôm nay tiểu khu phụ cận cũng không có thấy cái gì khả nghi ra hòa. Đằng Vân Phi ngồi bên trên một chiếc taxi. Đúng vào lúc này, Đằng Vân Phi vừa đi một hồi. Trong thoáng chốc một đám người đi ra đến. Phảng phất là đột nhiên xuất hiện. Bọn họ từng cái nhìn đều nhẹ nhõm cười. Là tối hôm qua tại Tô Tuyết chỗ ở trong kia đám người. Dẫn đầu ra hỏa là một cái 20 không đến học sinh cấp 3. Đỉnh giống như cỏ dại một dạng tóc. Bên trái có một cái hắc sắc bông tai. Uy. Vừa mới này ra hỏa các ngươi nhận biết. Dục Vương Vi mỉm cười. Nhìn một đống bốn phía ra hỏa. Chúng ta là hàng xóm. Làm sao các ngươi trả lại dọn tiên sinh có chuyện gì không? Lập tức một cái tay to mặt lớn ra hỏa liền một cái tay đặt tại Dục Vương trên bờ vai. Thức thời liền nói cho chúng ta biết. Này ra hỏa hết thảy. Dục Vương mặt không biểu tình cúi đầu. Trong lòng lửa giận một chút xíu đè xuống. Chúng ta cũng không phải là rất quen. Còn có, tiểu bằng hữu, lấy ra ngươi này bẩn như vậy ngọc thủ. Trong nháy mắt này tai to mặt lớn ra hỏa liền thêm. Đại lực, dẫn đầu tiểu tử cười ha ha. Ngươi, hay là không cách nào nhẫn nại a? Đối diện với mấy cái này dơ bẩn, máu tươi như là nước mưa. Theo trời không trung rơi xuống. Trừ cái kia dẫn đầu ra hỏa. Hắn tất cả mọi người đầu trong nháy mắt liền nổ tung. Ngươi tên gì? Cuồng. Long. Dục Vương lấy xuống con mắt. Tung tóe tới mưa máu cho bắn ra. Trước mắt gọi Cuồng Long tín ngưỡng giả mô phỏng Phật thạch hóa đồng dạng. Như vậy tiểu bằng hữu. Có thể đi theo ta một chút này. Một trận thảm liệt gọi tiếng. Một cái tai to mặt lớn ra hỏa song thủ cho nhìn không thấy dây thừng dán tại không trung. Không ngừng cho nhìn không thấy quyền đầu đánh nhau. Đã hấp hối. Liền hô cầu xin tha thứ khí lực đều không có. Cuồng Long hoảng sợ trước mắt nam nhân. Bên người công hội thành viên vừa mới chết qua lần một. Này lại tất cả đều e ngại đứng được rất xa. Bọn họ mặc dù không biết phát sinh cái gì. Chẳng những trước mắt ra hỏa là cao đẳng cấp tín ngưỡng giả. Phanh một tiếng. Này tay to mặt lớn ra hỏa ngã ở trên. Máu tươi lập tức liền xuôi theo con mắt cái mũi tràn ra đến. Rất nhanh liền không có khí tức. Chúng ta không biết, không phải có ý, tính toán, Không đánh nhau thì không quen biết. Ta cũng tha thứ các ngươi. Đằng Vân Phi này ra hỏa hội mang nhiệm vụ mục tiêu Tô Tuyết. Phủ lên ngày hôm sau lên hàng hải vui mừng hào hào hoa biêu luân. Mục đích đương nhiên là bảo hộ này nữ nhân không bị giết chết. Đã các ngươi có thể trả lại tới nơi này. Biểu thị còn có chút não tử. Hảo hảo nỗ lực a. Dục Vương nói đứng. Lúc này Cuồng Long đột nhiên chạy qua. Có thể cho chúng ta lần một thời cơ sao? Cuồng Long vừa nói dứt lời. Chu vi công hội thành viên đều có chút hoảng sợ nhìn qua. Dục Vương đỡ đỡ nhãn kính. Khóe miệng giơ lên. Một đầu thật sớm đáng yêu tiểu cẩu đây. Tốt a, liền cho các ngươi lần một thời cơ. Chỉ bất quá, Dục Vương đón đến tiếp nói. Ta không thích thất bại giả. Giữa trưa 2:53 phân, Blue quán cà phê vẫn là trước sau như một quạnh quẽ. Nơi này hẳn là tình báo chuyên gia bọn họ cứ điểm. Đây là lần thứ hai đến Đằng Vân Phi cảm giác được. Bởi vì trong tiệm bán cà phê thực sự quá phổ thông. Sửa sang cũng, đi vào lần thứ hai tuyệt đối sẽ không tới. Nhất là mấu chốt là giá cả có chút không hợp thói thường. Một chén cà phê ít nhất phải 80. Đi vào Đằng Vân Phi liền chú ý tới ngồi tại trong tiệm tận cùng bên trong nhất gần cửa sổ tình báo. Chuyên gia, y nguyên bộ kia khoa trương trang điểm. Định làm gì? Ngồi xuống tình báo chuyên gia liền đi thẳng vào vấn đề nói. Đằng Vân Phi móc ra hai tấm vé tàu. Nguyên lai là dự định chạy trốn tới trên mặt biển qua. Là tốt biện pháp. Hạ cấp tín ngưỡng giả không có mặc cho Hà Gia Băng có được phi hành kỹ năng. Mà lại là trên mặt biển. Một khi ra cái gì đại sự cố. Chính mình chẳng những hội bị liên lụy. Ảnh hưởng đến hiện thực đi cần thanh toán tín ngưỡng tệ. Bọn họ không đủ gánh chịu. Ta muốn mỗi một cái khách nhân bảng danh sách. Các ngươi chỉ có 10 giờ thời gian tới làm những này sự tình. Tại xuất phát trước, trong nháy mắt tình báo chuyên gia cọ lập tức theo trên ghế salon gảy. Hội không có điểm ép buộc a. Làm không được này. Đằng Vân Phi hỏi ngược một câu. Tình báo chuyên gia bất đắc dĩ cười nói. Chúng ta sẽ giúp ngươi cẩn thận bài trừ. Có thể là tín ngưỡng giả gia hòa. Người hiểm nghi bảng danh sách hội giao du qua bạn trai trong tay ngươi. Tại lái thuyền trước, 1 năm vạn tấn cấp biển vui mừng hào. Có được 3 cái cấp bậc chỗ, đủ để dung nạp 3.000 nhân đại hình du thuyền. Lần này trên biển độc thân party, còn tại bắt đầu chủ tính trước khoang phổ thông vé tàu liền đã cho tranh mua trống không? Tối hạ đẳng cấp khoang phổ thông đều cần 8.000, hơn nữa còn là đan nhân gian. Hiện tại đã là một phiếu khó cầu tình huống. Tuổi trẻ nam nữ đều hy vọng lần này Hải Dương hành trình bên trong tìm tới bạn lữ. Vì cái gì kết luận các ngươi hành tung bại lộ? Đã trả lại đồng sự xác nhận qua. Nay thiên nhất sớm đã có mấy cái xưng phải ta thân thích ra hỏa đến hỏi ta chỗ. Cùng Tô Tuyết, quan hệ nhìn cũng đã bại lộ. Mặc dù nhiệm vụ mục tiêu bên trong không có minh xác giới thiệu. Chẳng những loại này sự tình. Chỉ cần nghe ngóng dưới hoặc là tiêu ít tiền liền có thể giải quyết. Mà chính mình cùng Tô Tuyết sự tình. Công ty cùng cục cảnh sát bên kia đều có không ít người thăm dò minh bạch xác đáng hồ đồ. Hiện tại những tín ngưỡng giả đó nhóm tạm thời không dám động thủ nguyên nhân có 2 điểm. Một là quạ đen nguyên nhân. 2 chính là hồi trước chính mình dẫn xuất nhiễu loạn. Mỉm cười quái vật. Tam chiến toàn thắng. Kỹ thuật đều là 9. Cùng ma nữ cùng thi thể giải phẫu giả khá liên quan. Nhưng mà trên đời này không có không đốt có khe hở trứng gà con ruồi. Cũng không có sẽ không bị mật đường hấp dẫn côn trùng. Những này uy hiếp hội theo ma nữ cùng thi thể giải phẫu giả không có chút nào động tác mà rất nhanh. Mất đi, tín ngưỡng giả nhóm hội hành động. 3.000 tín ngưỡng tệ. 1 kiện hy hữu trang bị. Đối với LV1 đến LV3 gia hỏa mà nói có mê hoặc chí mạng. Đến LV4 cần nắm giữ 2.400 tín ngưỡng tệ. Đến LV5 cần nắm giữ 12.000 tín ngưỡng tệ. Những này gia hỏa chủ yếu vì là món kia hy hữu trang bị. Chỉ cần giết chết một người đơn độc. Chẳng những không cần gánh vác lên bất luận cái gì mạo hiểm. Còn có thể có được như thế cự đại lợi tốt. Thiên hạ có tốt như vậy sự tình. Thời cơ không nhiều. nếm thử dưới luôn luôn không có chỗ xấu. Vạn nhất liền làm đến đâu. Như thế cùng ngươi nói đi. Cũng không cần tốn hao quá đại lực khí liền có thể tra được tín ngưỡng giả thân phận phương pháp. Đằng Vân Phi nhóm lửa một điếu thuốc. Tình báo chuyên gia ngồi xuống. Song thủ kéo xuống ba. Rửa tay lắng nghe. Nếu như tại trong hôm nay. Lấy mấy lần giá cả mua sắm vé tàu ra hòa. Hơn phân nửa là tín ngưỡng giả. Còn có một chút. Các người phục vụ bên trong bao hàm đưa đón a. Tình báo chuyên gia thở dài. Nhận ngươi nhiều tiền như vậy. Tự nhiên bao hàm. Chỉ bất quá nhất định phải tại tuyệt đối an toàn tình huống dưới. Một cái họa tinh xác thực hải. Đồ giấy để lên bàn. Phía trên dùng hồng vàng xanh ba loại màu sắc đường cong lít nha lít nhít tả không ít. Dựa theo đây là phía trên làm. Hết thảy đều không có vấn đề gì. Nơi này cũng là quyết định thắng bại địa phương. Đằng Vân Phi chỉ hải đồ phía trên một cái điểm đỏ. Có chính xác vô cùng duy trì. Cùng hải lý sổ tự. Ta biết rõ. Tận lực đi. Mặc dù có chút khó khăn. Chỉ bất quá đầu tiên nói trước. Đưa đón sau khi kết thúc. Liền không liên quan gì đến chúng ta. Đằng Vân Phi đứng. Điểm gật đầu. Nhóm lửa một điếu thuốc. Rằng giặc hít một hơi. Tự nhiên. Không có quan hệ gì với các ngươi. Ngay tại Đằng Vân Phi nhanh muốn chạy quán cà phê thời điểm. Tình báo chuyên gia gọi hắn lại. Có thể hỏi một câu này. Dư thừa cũng không cần hỏi. Đằng Vân Phi lập tức nói. Tình báo chuyên gia đi tới. Người trái tim đến tột cùng là cái gì làm nha? Làm không tốt có thể là thạch đầu đi. Đằng Vân Phi rời đi một hồi lâu về sau. Quán cà phê cửa đóng lại. Này lại trong thoáng chốc theo một cái trong suốt trong môn. Tiểu Vũ cùng Vũ Nam đi ra đến. Này ra hỏa đến tột cùng dự định làm cái gì? Nhìn không hiểu a ý hắn đồ. Vũ Nam nghi hoặc nhìn hải đồ. Dư thừa không cần quản. Tiểu Vũ ngươi đi lấy đến một chiếc du thuyền. Giá vị trí tại 300 đến 500 vạn liền có thể. Sử dụng hết lập tức có thể xử lý loại kia. Dù sao chỉ là duy nhất một lần đưa đón. Biết rõ. Vũ Nam. Ngọc Thủ để mọi người qua điều tra đi. Chuẩn bị kỹ càng tiếp bọn họ công tác. Muốn giọt nước không lọt. Để bọn họ an toàn lên thuyền. Tình báo chuyên gia phân công tốt sau thu hồi hải đồ. Tâm lý lại có chút mơ hồ bất an. Nghĩ nhiều như vậy làm gì a? Hoàn thành lần này công tác liền tốt. Ghi lại. Chúng ta chỉ là tình báo công tác giả. Bổ sung một chút đưa đón cùng vận chuyển công tác. Còn lại chẳng phải là cái gì. Vụ Nam tâm tình có chút kích động nói. Điểm ấy không cần ngươi dạy ta. Sớm đã qua xử trí theo cảm tính niên kỷ. Thổi phồng tóc dài tán lạc xuống. Tình báo chuyên gia cởi khẩu trang. Uống một ngụm trong chén đắng chát cà phê. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.